Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 66 khắc gỗ mỹ nhân 02. Thôi cảnh sát, đây là chúng ta trong cục kỹ thuật nhân viên lấy ra nhiều hình ảnh sau. Tiến hành trở lại vị trí cũ hoàn nguyên ra tới hình ảnh, ăn mặc một thân cảnh phục trung niên cảnh. Sát mang theo Tô Tây Yến bọn họ rẽ trái tiến một gian văn phòng. Bên trong các loại chuyên nghiệp thiết bị chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian. Mang theo mắt kính tuổi trẻ tiểu hòa câu nệ mà hô một tiếng cục trưởng Vương. Nhanh chóng điều ra một chương điều chỉnh qua đi rõ ràng ảnh chụp trên ảnh chụp. Ăn mặc màu xanh biển to rộng áo hút đi nữ tử mang theo một chương ám sắc khẩu trang. Sợ hãi rụt rè mà cong eo. Trong cửa hàng ánh sáng đánh vào nàng trên mặt. Lộ ra nửa đoạn trên cùng nhân loại bình thường màu da hoàn toàn bất đồng làn da, nàng cặp mắt kia. Linh động mà giàu có sáng rọi, nhưng là ở ánh đèn hạ, đó chính là một đôi điêu khắc ra tới đôi mắt tiểu tống. Lấy đối lập đồ, đúng vậy, tiểu cảnh sát tống nhanh chóng click mở folder. Từ một đống hình ảnh chúng tuyển lấy ra hắn lấy ra tốt hình ảnh, đó là một chương khắc gỗ trước khi mất tích quay chụp ảnh chụp. Cái kia góc độ vừa vặn cùng nàng kia ngẩng đầu góc độ trùng hợp. Hình ảnh phóng đại hạ, hai đôi mắt nhìn qua giống nhau như đúc, ta đem này hai đôi mắt từ điêu khắc thủ pháp thượng tiến. Hành đối lập, cuối cùng kết quả là mỗi một cái độ cung đều có thể đủ hoàn mỹ, trùng hợp. Một chút ít đều không có trách đi, đây là ta đem các nàng đôi mắt trao đổi sau lại ghép nối ra tới hình ảnh. Kết quả thoạt nhìn cũng vẫn là giống nhau như đúc, tiểu cảnh sát tống thả ra mấy chục chương từ bất. Đồng phương vị, phân tích điều chỉnh đối lập đồ, mặc kệ là từ cái gì phương hướng xem, đều nhìn không ra khác biệt tới, cục trưởng Vương giữa mày nhăn ngân hơi hơi gia tăng. Vị này vẫn luôn vẻ mặt nghiêm túc, có được hơn 30 năm hình cảnh kinh nghiệm lão cục trưởng trên mặt xẹt qua một tia u sầu. Trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về phía Thôi Chiêu bọn họ, án này rõ ràng không phải cái gì bình thường án tử. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm cùng hiện tại trạng huống, sẽ trực tiếp chuyển giao cấp những cái đó đặc thù bộ môn các đồng chí. Nhưng là nhớ tới hai vị này đồng chí quá mức tuổi trẻ diện mạo. Hắn vẫn là nhịn không được có chút lo lắng, này đó người trẻ tuổi nhóm. Hẳn là có thể xử lý tốt đi. Tô Tây Yến làm bộ không nhìn thấy cục trưởng Vương trên mặt kia vẫn luôn không tan đi một chút sầu. Lo, hắn click mở những cái đó hình ảnh, ở trong lòng cùng hắn phía trước thu thập đến tin tức làm cái đối lập đoạt giải khắc gỗ tên gọi là Bi Thương Nữ Lang, tuy tên là Bi Thương, nhưng là khắc gỗ bản thân cũng không phải khóc thút thít. Tại đây phương diện, điêu khắc ra sáng tạo khác người mà điêu khắc một cái đứng thẳng nữ tử. Nàng đôi tay gắt gao bối ở sau người, ánh mắt bi thương mà nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất là bị cái gì trói buộc. Bi thương bất lực nhưng rồi lại ngoan cường mà không muốn vì này cúi đầu, loại này đem tình cảm giao. Cho vật chết tinh diệu tay nghề lệnh những cái đó dám khảo nhóm kinh ngạc cảm thán liên tục. Khắc gỗ dự thi ảnh chụp truyền lưu sau khi rời khỏi đây cũng đưa tới quảng đại các võng hữu kinh. Ngạc cảm thán. Sau lại cũng như bọn họ suy nghĩ vượt năm ải, chém sáu tướng, thành công đem quán quân vòng nguyệt quế lấy nhập trong túi, Tô Tây Yến mới nhìn thấy những cái đó. Ảnh chụp thời điểm, cũng từng kinh ngạc cảm thán quá, nhưng cái loại này kinh diễm cảm xúc rút đi sau, lưu lại chính là một loại nói không nên lời chán ghét cảm giác không phải đối với khắc gỗ bản thân. Sinh ra chán ghét, mà là phảng phất thấy một hồi đã từng ác hành. Nhưng hắn rồi lại vô pháp thế nàng làm chút cái gì, nếu khắc gỗ có linh. Nàng là tưởng nói cho bọn họ chút cái gì sao? Này khắc gỗ là tân điêu. Xem tỷ lệ sẽ không vượt qua một năm tả hữu. Nàng tiếp thu nhân loại tín ngưỡng cũng không nhiều lắm. Không có khả năng làm nàng tích tụ cũng đủ lực lượng, tiểu tô. Chuẩn bị một chút, đây là chúng ta sống, thôi chiêu nhìn vài lần. Liền đem chuyện này giải quyết dứt khoát, Tô Tây Yến lên tiếng. Hắn đứng dậy đi cùng tiểu cảnh sát tống giao tiếp khởi tư liệu. Ở những người khác không thấy được địa phương, hắn hung hăng bóp chặt Thôi Chiêu bên hông mềm thịt. Thuận Kim đồng hồ xoay tròn Ninh một vòng, gia hỏa này gần nhất kỳ kỳ quái quái xưng hô luôn là đặc biệt nhiều, ở chỉ huy hắn làm việc thời điểm liền sẽ kêu Tiểu Tô. Mặt khác thời điểm kêu gì đó đều có, cái gì Yến Yến, bảo bối, thân ái, nghe được Tô Tây Yến sau lưng run lên, thiếu chút nữa liền tưởng tế ra Tiết Tam Nương cho hắn pháp bảo tiếp đón hắn, đông bốn lộ. Khu biệt thự, không yên lòng cục trưởng Vương phái người dẫn bọn hắn tới hiện trường thăm dò. Nơi này mặt khác cảnh vụ nhân viên còn không có hoàn toàn rút lui. Có bộ phận người còn ở phụ cận tìm tòi, trừ bỏ kia đoạn con rối nửa đêm ở trong cửa hàng mua sắm khi quay chụp đến theo dõi. Mặt khác sở hữu giao lộ đều không có lại quay chụp đến nàng. Phảng phất ở kia lúc sau nàng liền không cánh mà bay giống nhau, cảnh sát đồng chí. Ta thật sự cái gì cũng không biết a. Đây là cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Nửa đêm tới mua đồ vật người không ít. Chúng ta cũng sẽ không đặc biệt đi chú ý bọn họ ghi chép ta làm. Có thể nói ta đều đã nói. Ngày đó buổi tối, nàng tổng cộng liền vào được vài phút thời gian, mua cái đồ vật liền đi rồi. Ta lúc ấy thật không nghĩ nhiều. Chờ xong việc nhớ tới mới cảm giác có điểm không thích hợp, cảnh sát đồng chí. Các ngươi nói, ngày đó buổi tối tới thật là cái kia đồ vật sao? Thứ gì? Thôi Chiêu đi qua đi ngồi ở nhân viên cửa hàng trước người. Cầm lấy vừa mới thuận tay ở cục cảnh sát lấy ký lục vở. Ở trên bàn gõ gõ, mê tín tư tưởng không được a. Nhân gia cô nương còn không phải là lớn lên tháo điểm. Ngươi tưởng cái gì đâu. Tới tới tới, ta này lại làm ghi chép. Làm xong liền tạm thời không ai tìm ngươi lạp Tô Tây Yến ở hắn phía sau. Kéo ra vẻ mặt mờ mịt tiểu cảnh sát, đưa ra hai người bọn họ chính phủ chứng minh, nhẹ giọng giải thích vài câu. Hai bên nhanh chóng hoàn thành công tác giao tiếp, nàng liền mua cái bật lửa liền đi rồi. Mặt khác cái gì cũng chưa mua. Không có, ta lúc ấy còn hỏi quá. Nàng nói nàng chỉ mua cái này là đủ rồi. Sau đó liền theo con đường này vẫn luôn hướng lên trên đi qua. Cảnh sát đồng chí. Các ngươi hẳn là có thể ở theo dõi tìm được nàng đi đến nơi nào đi. Có thể, nhưng là không nói cho ngươi, Thôi Chiêu soát soát ở tiểu vở thượng ghi nhớ vài nét bút. Rồi sau đó chỉ vào nhân viên cửa hàng vừa mới nói con đường kia dò hỏi, bên kia đi lên. Là đi chỗ nào? Hải, chúng ta này còn có thể đi chỗ nào a? Bên kia còn không phải là khu biệt thự, đi lên đi liền đều là nhà kiểu Tây. Một đống một nhà. Bên trong giá nhà quý đến ta một mét vuông đều mua không nổi. Đúng rồi, nếu không quẹo vào thẳng đi đến đế nói hẳn là vừa vặn có thể tới Bành Gia, Bành Gia. Đúng vậy, chính là cái kia mua khắc gỗ. Trong nhà hình như là khai công ty, nhưng có tiền Thôi Chiêu tầm mắt ở bên kia chỉ có thể thấy phòng ở nhọn nhọn con đường cuối rừng. Lại trong chốc lát, rồi sau đó lại gợn sóng bất kinh mà thu hồi tới, hảo. Cảm ơn, người tiếp tục công tác đi, sao sao sao sao sao Tiểu Tô. Chúng ta đi hiện trường lấy cái chứng. Thôi Chiêu bắt tay đáp thượng tới thời điểm, Tô Tây Yến đang ở giao tiếp tư liệu, về này phụ cận đã bài tra quá theo dõi trạng huống. Còn có thiệp án nhân viên tư liệu cùng ghi chép, hắn đều cầm một phần, trong đó có một chút tư liệu làm hắn phi thường để ý. Bành Vân tới. Cũng chính là cái kia mua sắm khắc gỗ phú thương trước đoạn nhật tử mới vừa đem chính mình nhi tử đưa đi nước ngoài đọc sách, con của hắn năm nay mới vừa sơ tam, trung khảo cũng chưa khảo đâu, vì cái gì vội vội vàng vàng liền đem hài tử cấp tiễn đi đâu. Điểm này là cái điểm đáng ngờ, còn cần tiến thêm một bước điều tra, Tô Tây Yến ở chính mình tiểu vở thượng vòng cái vòng. Rồi sau đó Thôi Chiêu mặt liền như vậy quang minh chính đại mà thò qua tới nhìn thoáng qua. Nghiêm trang mà dò hỏi đối diện tuổi trẻ cảnh sát tiểu hòa xe cảnh sát có hay không? Khu biệt thự khoảng cách quá lớn, đi bộ quá xa, xe buýt không có, kêu taxi cũng quá sức, chỉ có thể cọ cái cảnh sát thay đi bộ công cụ như vậy. Phương tiện mau lẹ cảnh sát tiểu hòa, bốn cái bánh xe không có. hai cái bánh xe nhưng thật ra có một chiếc, bởi vì gần nhất chiếc xe không đủ. Bị tạm thời mượn ra tới cảnh dùng xe máy. Nói thật, kỳ thật còn man khóc, chân ga thanh chợt vang. Thôi chưa mang theo Tô Tây Yến theo con đường kia khai qua đi. Dọc theo đường đi những cái đó đủ loại kiểu dáng. Các loại phong cách biệt thự thật là làm người phi thường hâm mộ, nói như thế nào đâu. Mỗi một loại cơ hồ đều là rất nhiều người trong mộng mục tiêu, phòng ốc cơ bản kết cấu tương đồng. Nhưng là trang trí phong cách liền các không giống nhau. Có Âu thức cũng có kiểu Trung Quốc. Thậm chí Tô Tây Yến còn thấy một gian mộng ảo đồng thoại hệ liệt. Phòng trường kia ra gia trưởng phi thường sủng ái chính mình hài tử, bành gia phòng ở cũng là phi. Thường điển hình Âu thức, Tô Tây Yến còn không có tới kịp nhiều xem hai mắt liền phát hiện một cái màu đen bụi mù theo nhà. Bọn họ nóc nhà thẳng tắp phiêu cao. Phòng ốc cửa sổ còn có thể ẩn ẩn thấy ánh lửa, Thôi Chiêu chửi nhỏ một tiếng. Phanh gấp ngừng ở cửa. Trực tiếp cầm lấy điện thoại bát đánh 119, hỏa thế hẳn là mới vừa khởi. Từ lầu ba địa phương bốc cháy lên, nhưng là có thể là bởi vì này trong phòng mặt dễ châm tài liệu tương đối nhiều. Hỏa thế lan tràn thực mau, Tô Tây Yến tìm đem người làm vườn nhóm dùng để tưới hoa viên kim loại. Phun nước thương, một bên hướng lên trên tư thủy một bên lớn tiếng dò hỏi, theo hiểu biết. Bành Vân tới cùng hắn thê tử bình thường đều có công tác. Lúc này sẽ không ở trong phòng, nhưng là sẽ có A-di tới quét tước vệ sinh linh tinh. Hy vọng thời gian này bên trong không có người, bằng không. Ấn cái này hỏa thế lan tràn tốc độ tới xem, chờ phòng cháy nhân viên đến thời điểm. Phòng trừng đã khống chế không được, trong tay cao áp súng bắn nước còn ở tư tư rung động. Nhưng lại căn bản áp chế không được những cái đó toát ra tới ngọn lửa. Liền tính là không như thế nào tiếp xúc quá mức tai Tô Tây Yến cũng cảm giác được không thích. Hợp này hỏa, không khỏi cũng thiêu quá nhanh chút Thôi Chiêu. Này hỏa không thích hợp, Tô Tây Yến đem một chút linh lực vận chuyển tới trong mắt. Đem âm dương nhãn năng lực lớn nhất hạn độ kích phát ra tới. Quấn quanh cắn nuốt phòng ốc ngọn lửa cái đáy. Ẩn ẩn có chút xanh trắng chi sắc, ở này đó nhan sắc ngọn lửa phẳng phất chính là dẫn châm tề. Bay nhanh mà trợ giúp ngọn lửa lan tràn mở ra, ta biết Thôi Chiêu nhíu mày. Duỗi tay ngưng tụ thành mười mấy băng cầu, hướng tới hỏa thế nhất tràn đầy địa phương tạp qua đi. Hơi hơi ngăn chặn hỏa thế, nhưng là trị ngọn không trị gốc, thực mau liền lại tràn đầy lên, bên trong có cái gì? Không đem kia ngoạn ý ngăn chặn, này hỏa liền sẽ không tắt, Tô Tây Yến lên tiếng. Lôi kéo súng bắn nước dạo qua một vòng, muốn đi xem mặt sau phòng, còn chưa đi rốt cuộc, liền nghe thấy sau lưng một tiếng kinh gào thiên nột. Cháy lạp, xách theo đồ ăn rổ A-di nghiêng ngả lảo đảo mà xông tới, cứu người A. Mau cứu người A, bên trong còn có người, Bành Thắng còn ở bên trong đâu. Mau tới cứu người A, trên lầu còn có người. Tô Tây Yến ngẩng đầu, nghe thấy bên tai một tiếng giòn vang, lầu ba thượng chỉnh khối cửa sổ sát đất đột nhiên vỡ vụn. Bay thẳng đến hắn tạp xuống dưới, cẩn thận Thôi Chiêu không cần suy nghĩ mà bỏ qua trong tay đồ vật. Xông tới ôm lấy Tô Tây Yến liền hướng bên cạnh một lan. Hai người trên mặt đất phiên hai vòng. Lăn đến một bên trên mặt đất, mảnh vỡ thủy tinh tạp đầy đất. Thôi Chiêu đem Tô Tây Yến che tại thân hạ, tránh đi những cái đó phụt ra pha lê tra tử, rồi sau đó. Phanh, thiêu cháy đen thi thể từ trên lầu rơi xuống, vừa lúc nện ở những cái đó pha lê tra tử trung gian. Đỏ tươi nhan sắc dần dần lan tràn mở ra, đó là cái thực tuổi trẻ nam sinh, ăn mặc một thân màu lam giáo phục. Đôi mắt chừng đến đại đại, gắt gao nhìn phía trước, ngoài miệng treo một mặt quỷ dị tươi cười, ở hắn cánh tay phải thượng. Có khắc một cái đại đại con số 1, đây là cái thứ nhất. Hết chương.